Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126. Chương 126. Phải chăng tiến vào vô thượng con đường? Trịnh Dược một đường đi hướng đỉnh núi. Tại xác định sau không có địch nhân về sau, hắn đem bóng chày bổng thu vào. Nói thật thứ này dùng rất thuận tay. Lần sau có lẽ còn có thể sử dụng. Lúc này Đông Phương Thủy đi tới nói. Nghe nói đại môn mở ra 10 phần gấp rút. Cho nên nhân viên nhà trường đều không có làm sao tuyên truyền. Đại đa số người đối cánh cửa này cùng con đường này đều là kiến thức nửa vời. Đạo hữu nếu là muốn đi vào, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Đây là một đầu không có đường quay về đường. Trịnh Dược bình tĩnh ừ một tiếng. Hắn chưa hề nói cái khác. Hắn chính là đi lên xem một chút mà thôi. Bất quá hắn thật tò mò vì sao lại sớm mở ra. Hắn gần nhất cũng không có làm gì a. Trên lý luận sẽ không phát động tương ứng mở ra điều kiện a. Trừ phi đi tìm Tiên Sơn những người kia phát động cái gì. Ngẫm lại cũng không có khả năng. Hỏa Phượng đã sớm tới. Khi đó ra biển những người kia còn không có xuất phát. Về sau hắn liền không lại suy nghĩ nhiều. Dù sao nghĩ mãi mà không rõ. Rất nhanh ba người bọn họ liền đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi có cái rất lớn quảng trường. Trong sân rộng ở giữa có cái cầu thang bình đài. Bình đài ở giữa có một vòng vòng xoáy. Cái này vòng xoáy chính là thông hướng vô thượng con đường lối vào. Trịnh Dược ở kiếp trước đi vào qua. Dương Tiểu Linh lấy điện thoại di động ra vỗ một cái. Nói, lần này có thể lấy về thổi. Đông Phương Thủy nhìn xem vòng xoáy nói. Nghe nói đây chính là một cái không gian vòng xoáy. Mà lại phi thường cao siêu không gian vòng xoáy. Trịnh Dược nhìn bốn phía phát hiện Hạ Thiên Ngữ. Vẫn còn chưa qua đến. Ba người bọn hắn xem như sớm nhất tới. Hắn nhìn xem vòng xoáy nói. Cùng loại thời không thông đạo đi. Con đường kia chỗ khu vực có chút đặc thù. Cùng hiện thế không giống nhau lắm. Cơ hồ là hai thế giới. Cho nên mới là đầu có đi không về con đường. Trên lý luận toàn bộ tu chân giới không có bất kỳ người nào có mở ra loại thông đạo này thực lực. Tại trên con đường kia có. Nhưng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn đều là có tranh đoạt vị trí kia tư cách người. Đông Phương Thủy có chút kinh ngạc. Người này thế mà biết nhiều như vậy. Mặc dù không có nói rất cụ thể. Nhưng là tương đối mà nói đã rất cụ thể. Lấy hắn loại này đẳng cấp. Căn bản là không có cách phân biệt trong đó thật giả. Chính là lý luận cũng không có cách nào xác định lời này thật giả. Bởi vì vượt xa khỏi hắn tri thức phạm vi. Hắn dám xác định, người này tuyệt đối là giả heo ăn thịt hổ quen thuộc. Nhất định phải ngược nhất giai người mới. Cộng thêm đến khi phụ chính mình cái này dễ khi dễ nhị giai. Sớm biết hắn liền không tới. Sau đó hắn nhìn thấy Dương Tiểu Linh tại ghi bút ký. Hiếu Kỳ nói, ngươi đang làm gì? Dương Tiểu Linh nói, nhớ nội dung điểm A. Tiểu Dương nói ta trí nhớ không tốt. Gặp được muốn nhớ tri thức điểm liền dùng bút ký ghi lại. Đông Phương Thủy chấn kinh. Dương Tiểu Linh thế mà tốt như vậy học. Nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện hắn sai. Dương Tiểu Linh tiếp tục nói. Không có ghi lại. Trở về thổi thời điểm. Quên từ sẽ không tốt. Đông Phương Thủy ngoặc kép. Hắn đột nhiên có chút lý giải Dương Tiểu Dương. Tuổi còn trẻ liền có thể lập nghiệp. Thiên phú kinh người không nói, kinh thương năng lực cũng không tệ lắm, vậy đại khái đều là bị buộc ra a. Lúc này lần lượt có người đi vào rồi, nhất là nhất giai vị trí, Đông Phương Thủy không tại, những người kia chỉ có trải qua kia mấy vòng đều có thể trực tiếp đạt đến đỉnh núi. Cho nên nói, nơi này thí luyện không có chút nào nghiêm cẩn, bất quá cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Dù sao cả đám đều đánh bại đối thủ, vẫn là rất nhiều đối thủ. Rất nhanh nhị giai cùng tam giai vị trí cũng bắt đầu xuất hiện. Trịnh Dược trước chú ý nhị giai vị trí, phát hiện ra chính là một người nam, khá quen, nhưng là không nhớ rõ là ai. Ở kiếp trước đồng niên cấp A, về sau Trịnh Dược nhìn về phía tam giai vị trí, ra chính là hai nữ nhân. Hắn một nháy mắt liền đem ánh mắt đặt ở trong đó một nữ trên thân. Đúng, nàng chính là Hạ Thiên Ngữ, vẫn là màu lam nhạt ăn mặc. Trịnh Dược đang nhìn hướng nàng trong nháy mắt, Hạ Thiên Ngữ cũng trực tiếp nhìn qua, ánh mắt của hai người trong nháy mắt đối ở cùng nhau. Sau đó hai người lại trong nháy mắt làm bộ trùng hợp nhìn sang. Bọn hắn đều theo bản năng đưa ánh mắt chuyển hướng người bên cạnh trên thân. Trịnh Dược thấy được Hạ Thiên Ngữ bên người một cái khác nữ, là một cái không phải rất lớn tiên tử, nhìn khá quen a. Ai nhỉ? Trịnh Dược suy tư một chút, rất nhanh liền nhớ lại, trên xe lửa thiếu nữ kia. Trịnh Dược có chút chấn kinh, người này chính là Giao Giao. Vậy hắn chiếm vị trí trên thực tế là Hạ Thiên Ngữ vị trí. Trùng hợp như vậy, rất nhanh Trịnh Dược lại nghĩ tới cái kia cơ quan, cho nên ở kiếp trước Giao Giao khả năng chết rồi. Trong chớp nhoáng này Trịnh Dược suy nghĩ rất nhiều. Hắn giống như minh bạch Hạ Thiên Ngữ vì cái gì so sánh với một thế hoạt bát. Mặc dù không có chủ động cười, nhưng là trong mắt nàng rất thường xuyên hiển lộ lấy ý cười. Đây là ở kiếp trước không có, cho nên đều là mình làm. Mình trở về chuyện thứ nhất, chỉ làm kiện để Hạ Thiên Ngữ cao hứng sự tình. Nhưng là, coi như thế cũng vô dụng. Phía sau Hạ Thiên Ngữ cũng không phải không yêu cười, mà là lạnh lùng đến để cho mình muốn trực tiếp rời xa. Lạnh lùng đến so ngàn năm không thay đổi hàn băng càng khiến người ta cảm giác được lạnh. Trịnh Dược trong lòng thở dài, bất quá không có biểu hiện ra cái gì. Hạ Thiên Ngữ vừa ra tới tự nhiên là trong nháy mắt liền thấy Trịnh Dược, nhưng là một mực đối mặt luôn cảm giác có chút không có ý tứ. Cho nên nàng nhìn Trịnh Dược người bên cạnh, một cái nhị giai nam tu sĩ. Nhị giai? Vì sao lại có nhị giai? Tốt a, ông trọng yếu. Tiếp lấy nàng liền thấy Dương Tiểu Linh, tiên tử, Trịnh Dược cùng một cái tiên tử cùng đi. Bọn hắn quan hệ thế nào? Nhận thức bao lâu rồi? Cùng một chỗ đã ăn cơm chưa? Không có ta đẹp mắt, như vậy đoán mò thời điểm. Hạ Thiên Ngữ cảm giác cánh tay mình bị đụng phải đến mấy lần. Giao Giao nói, sư tỷ, ngươi đoán mò cái gì a? Hạ Thiên Ngữ lập tức trở về qua thần đến, sau đó hỏi, Giao Giao, ngươi nói bọn hắn quan hệ thế nào? Giao Giao một mặt mộng bức, cái gì quan hệ thế nào? Rất nhanh Giao Giao liền hiểu, thở dài nói, sư tỷ, bên cạnh ta nếu là đứng cái nam đồng học, ngươi nói hắn cùng ngươi quan hệ thế nào? Hạ Thiên Ngữ nói, không sao a, Giao Giao, đó không phải là. Hạ Thiên Ngữ ngoặc kép, dạng này sao? Tựa như là dạng này a, nàng có rảnh phải đi hỏi một chút. Giao Giao thở dài, nàng càng ngày càng cảm thấy nàng sư tỷ căn bản cũng không phải là đơn thuần muốn giúp cái kia Trịnh Dược. Nhà nàng sư phụ liền muốn mất đi một cái đồ đệ, đến lúc đó nàng chính là sư phụ đệ tử duy nhất. Tập ngàn vạn sủng ái vào một thân, mình còn lên làm nhân vật chính. Sư phụ nàng thật may mắn, có nàng dạng này tiểu đồ đệ, xinh đẹp lại tiến tới, còn không thể lấy chồng. Sau đó Giao Giao hỏi, sư tỷ, ngươi nghĩ kỹ chưa có? Có nên đi vào hay không? Hạ Thiên Ngữ lúc này cũng quay đầu nhìn về phía cái kia vòng xoáy. Nàng suy tư một lát, nói, nhìn kỹ hắn nói, theo từng cái giai cấp người lần lượt xuất hiện, đỉnh núi người càng đến càng nhiều, nhất giai nhiều nhất, càng lên cao càng ít đi, thậm chí đều có lục giai, thất giai người xuất hiện ở trên đỉnh núi, bất quá những người này đều là ẩn giấu tu vi, cũng liền Trịnh Dược có thể phát giác được bọn hắn tồn tại. Đúng vậy, con đường này mặc kệ tu vi gì đều có thể đi vào. Tất cả mọi người điểm xuất phát đều là giống nhau,